Vũ thần chúa tể, chương 4177, bảo vật có chủ. Góc truyện audio.com. Tư Tư, Tần Trần viền mắt ướt át. Không biết Tư Tư hiện tại như thế nào? Tại ma giới có khỏe không? Lúc trước thiên giới thí luyện, Tư Tư bị công chúa ma tộc luyện tâm la mang đi. Tin tức hoàn toàn không có. Tần Trần mơ hồ biết, Tư Tư chắc là đi ma tộc. Chỉ là đến tột cùng tại ma tộc địa phương nào, Tần Trần cũng không rõ ràng. Hắn an bài Tần Ma tiến vào ma giới, chính là vì tìm hiểu ma tộc tung tích, đồng thời tìm được Tư Tư tung tích. Nhưng mà, tin tức hoàn toàn không có. Ma giới quá rất xa, thế cho nên cắt đứt hắn và phân thân Tần Ma trong cảm nhận. Bất quá, lấy linh uyên bọn họ đều có thể tại ma giới hỗn phong sinh thủy khởi. Phần thân tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý, với lại. Ở đột phá địa tôn sau, Tần Trần thật đã có thể mơ hồ cảm giác được phần thân Tần Ma khí tức. Thậm chí, Tần Trần còn có thể cảm giác được, phần thân khí tức còn rất mạnh. Tư Tư, Tần Trần nỉ non, không biết phần thân có hay không dò thăm Tư Tư tin tức. Hắn đã từng phân phó linh uyên bọn họ tìm hiểu. Nhưng mà, cho tới bây giờ, còn chưa không âm thanh. Lúc này nghĩ đến Tư Tư, Tần Trần linh hồn đều ở đây hoảng sợ. Tâm trạng đang run rẩy. Một loại mạnh mẽ thống khổ tràn ngập Tần Trần toàn thân. Từ lúc Tư Tư sau khi rời đi, Tần Trần chẳng bao giờ quên qua đối Tư Tư tưởng niệm. Nàng tại ma giới có khỏe không? Lấy Tư Tư tính cách, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì nhìn thấy bản thân, cho dù tại luyện ngục, nàng cũng sẽ gian nan sống tiếp. Ma giới sao, bất kể là vì Tư Tư, vẫn là vì cứu ra thượng quan Uyển Nhi, hoặc là đánh bại ma tộc, hắn đều muốn đi ma giới một chuyến. Hối đoái, Tần Trần khôi phục thanh tình, trực tiếp hối đoái cái này mộng huyễn mị tinh. Tuy là đây chỉ là một khối tài liệu, nhưng mà, giá trị 20 triệu tài liệu, thật so một ít giá trị mấy triệu thiên tôn bảo khí đều phải đáng sợ. Vật như vậy nếu là có thể luyện chế được một món bảo vật, tất nhiên giá trị phi thường. Tư Tư, ta sẽ đem đối với ngươi tưởng niệm, ký thác vào này mộng huyễn mị tinh phía trên, đem luyện chế thành một món bảo vật. Đến lúc đó tự thân đưa cho ngươi. Tần Trần lẩm bẩm nói. Hối đoái hai thứ bảo vật này sau, Tần Trần trên thân điểm cống hiến rốt cục đã tiêu hao không sai biệt lắm. Theo trên thạch đài cầm lên mộng huyễn mị tinh, Tần Trần đang muốn chuyển thân rời khỏi tàng bảo điện. Đột nhiên thì, tâm tư khác khẽ động. Nếu này tàng bảo điện chính là viễn cổ công tượng tác bảo khí, với lại tối thiểu là chí tôn bảo khí. Người nói, mình có thể hay không đem luyện hóa đây? Nếu không thì, thử xem có thể hay không đem tàng bảo điện cũng cho thu. Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ meo meo mắt nhìn bốn phía hư không. Tay phải chạm đến ở đó trên thạch đài. Một cổ vô hình linh hồn chi lực đã lặng yên tràn ra đi. Tần Trần nhìn ra. Thạch đài này cho dù không phải tàng bảo điện hạch tâm, cũng là trọng yếu bộ phận một trong. Vù vù, linh hồn chi lực bao phủ, Tần Trần cảm nhận tiến vào thạch đài. Quả nhiên trong nháy mắt thì cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ. Tại đây trong bệ đá tàng bảo điện chỗ sâu, ẩn chứa có cái này tàng bảo điện hạch tâm cấm chế cùng trận pháp. Chỉ là hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Cũng là đen kịt một màu hư không? Gì, rõ ràng cảm giác đến trong này có cấm chế cường đại cùng trận pháp. Vì cái gì sau khi đi vào thì hoàn toàn cảm nhận không tới đây? Tần Trần không nói gì. Mặc kệ, thử nhìn một chút lại nói. Ngược lại trước chân ngôn địa tôn nói. Thiên công tác có hai đại trọng bảo. Một là cổ võ tháp. Vạn cổ không thể rung động. Cái khác đúng là tàng bảo điện. Thần công thiên tôn cũng chỉ là trưởng khống một chút. Chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có thể dùng được tới làm tàng bảo điện. Nếu chưa hoàn toàn luyện hóa. Dễ nhận thấy đã nói lên này Tàng Bảo Điện còn chưa phải là thần công thiên tôn. Vạn nhất bản thân luyện hóa, bày đi ra Tàng Bảo Điện toàn bộ uy lực. Đây cũng là vì thiên công tác làm đóng góp chứ sao? Ân, rất có đạo lý. Tần Trần trong lòng nói như vậy lấy. Một bên một cổ cường đại linh hồn chi lực hướng Tàng Bảo Điện chỗ sâu hư không vô tận bỗng nhiên giữa tràn vào. Tuy là đây là đen kịt một màu hư không, gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Tần Trần liền rõ hiền cảm giác được cấm chế này cùng trận văn nhất định đang ở bên trong. Vọt vào lại nói, đối mặt thứ tốt, lúc nào cũng muốn cứng rắn. Cả gan trực tiếp làm, do dự dự khẳng định sẽ không ngươi phần. Ầm ầm, làm Tần Trần linh hồn chi lực xông vào đến này đen kịt hư không chỗ sâu trong nháy mắt. Tần Trần trước mặt trong nháy mắt xuất hiện từng đạo đáng sợ cấm chế cùng trận văn. Đúng là này Tàng Bảo Điện hạch tâm cấm chế, không gì sánh được mênh mông, cường hãn vô cùng. Tần Trần trừng lớn hai mắt, thật đúng là bị ta tìm được. Nhưng không đợi hắn tính toán trưởng khống những cấm chế này cùng trận văn đây. Oanh một tiếng, tại đây Tàng Bảo Điện trong, một cổ đáng sợ uy áp dâng lên. Từ nơi này cấm chế cùng trận pháp trên trong nháy mắt hiện lên. Bản năng phản lại hướng Tần Trần. Phốc, Tần Trần này nhất đạo linh hồn chi lực tại đây đạo bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ dưới sự uy áp. Trực tiếp vỡ nát, cả người bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt, bên trong khí huyết dũng động. Kém điểm không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Thật mạnh. Tần Trần trong ánh mắt có một chút hoảng sợ. Quá mạnh, này bỗng nhiên xuất hiện một cổ linh hồn khí tức. So Tần Trần chỗ thấy qua vô số cường giả đều phải đáng sợ nhiều. Đây tuyệt đối là một cái cực cường giả khủng bố lưu xuống linh hồn lạc ấn. Vẹn vẹn bản năng phản lại. Liền đem Tần Trần nhất đạo linh hồn lạc ấn cho bắn toái. Đáng sợ, Tần Trần sắc mặt tái nhợt. Thảo. Không phải nói này Tàng Bảo Điện là vật vô chủ sao? Liền thần công thiên tôn đại nhân đều không cách nào luyện hóa. Chỉ là nắm trong lòng bàn tay một chút công năng mà thôi. Làm sao sẽ lọt vào như vậy một cổ sức mạnh cường hãn phản phệ? Tần Trần nhìn rõ ràng. Rõ ràng, này nhất đạo cường đại linh hồn chi lực rõ ràng in vào Tàng Bảo Điện chỗ sâu. Đã hoàn toàn trưởng khống Tàng Bảo Điện, đối phương cũng không phải là có ý định ra tay với chính mình, mà là bởi vì Tần Trần linh hồn lạc ấn xông vào trong. So với muốn mạnh mẽ cướp đoạt đã bị người luyện hóa bảo vật, này lực lượng linh hồn bản năng phản phệ mà thôi. Tần Trần đều không cần mơ mộng, cũng biết này linh hồn lạc ấn là ai. Trừ thần công thiên tôn thiên công tác còn có người khác có thể trưởng khống này Tàng Bảo Điện sao? Tin tức giả hại chết người A, linh lợi. Tần Trần xoay người rời đi. Trước tiên liền rời đi Tàng Bảo Điện. Một tiếng ầm vang, Tàng Bảo Điện cửa chính rơi xuống. Tần Trần đầu cũng sẽ không. Không chạy chẳng lẽ ở tại chỗ này ăn cơm không? Nếu như này Tàng Bảo Điện thật đã bị thần công thiên tôn đại nhân luyện hóa. Sao bản thân động tác, đi qua ban nãy phản phệ, khẳng định đã bị thần công thiên tôn đại nhân cảm giác được. Nếu không chạy chẳng lẽ muốn mang đến nhân tang đều lấy. Mất mặt a, ném người chết, không có khả năng thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Siêu, Tần Trần hóa thành lưu quang, chớp mắt liền rời đi Tàng Bảo Điện, lướt về phía bản thân hành cung, nhìn. Là Tần Trần, ngốc lâu như vậy mới từ Tàng Bảo Điện trong đi ra. Đây là hối đoái bao nhiêu thứ tốt. Các ngươi nói này Tần Trần có thể hay không hối đoái thiên tôn bảo khí. Đó còn cần phải nói sao? Hắn lần này kiếm được điểm cống hiến. Tối thiểu hơn ức, mua cái thiên tôn bảo khí. Hoàn toàn không nói chơi. Cũng không biết hắn hối đoái cái gì. Thấy Tần Trần xuất hiện tại tượng thần đào. Rất nhiều cảm giác được chấp sự cùng trưởng lão xì xào bàn tán. Tràn ngập ước ao. Nhưng, cũng có một đôi băng lãnh tầm nhìn chăm chú Tần Trần, mang theo địch ý. Tại Tần Trần trở lại phủ đệ mình sau, này một ít thân ảnh lặng yên tụ tập cùng một chỗ, cách Trương